99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1957, chương 1925, ảnh hưởng tâm tình. Đem cuối cùng một bàn đồ ăn đặt ở mặt bàn, Thẩm Chi Liệt cởi ra tạp dề. Diệp Thiến Thiến tại ghế sofa ngồi, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Chi Liệt chính cẩn thận sửa sang lấy bát đũa bộ dáng. Nam nhân tốt, nam nhân tốt, nhưng là, từ khi mới vừa từ Dư Lý Lý cái kia sau khi trở về, Diệp Thiến Thiến trong lòng cảm giác càng ngày càng không đúng. Nàng cùng lão Thẩm ở giữa cũng như vậy lâu, trừ bỏ vừa mới bắt đầu đoạn thời gian kia, thời gian khác căn bản cũng không có cố ý đi tránh thai. Nhưng là thời gian dài như vậy bên trong, Diệp Thiến Thiến không có nửa điểm có mang thai báo hiệu. Thân thể nàng là không có vấn đề, đã kiểm tra, như vậy, Diệp Thiến Thiến càng là nghĩ, càng là cảm thấy có khả năng. Đứng dậy, đi phòng bếp rửa tay. Một bên rửa vừa nghĩ nên làm sao cùng Thẩm Chi Liệt mở miệng. Thẩm Chi Liệt đã chứa tốt rồi cơm. Trông thấy nàng cái này có chút thất thần bộ dáng, hô lên, thế nào? Diệp Thiến Thiến bị tay hắn vung lên, rất nhanh hoàn hồn đến. Nói, không có gì. Thẩm Chi Liệt ngồi xuống, đem một bát cơm đặt ở trước mặt nàng. Nói, tâm tình không tốt, có phải hay không hôm nay tại Lý Lý trong nhà bị kích thích? Người ta con gái đều sinh, mà bọn họ, động tĩnh gì đều không có. Diệp Thiến Thiến hắn không biết, nhưng là Thẩm Chi Liệt mình ngược lại là rất bị kích thích. Mà Diệp Thiến Thiến nhìn Thẩm Chi Liệt một chút, chu mỏ một cái, nói, ta có thể thụ cái gì kích thích, là cảm giác có cái sự tình. Sự tình gì? Sự tình gì? Diệp Thiến Thiến cũng không biết, nhưng là chuyện này nếu như mở miệng, có ảnh hưởng hay không đến Thẩm Chi Liệt tâm tình a? Nhưng là nếu như không nói lời nào, Diệp Thiến Thiến lại cảm thấy ảnh hưởng đến tâm tình mình. Nghĩ nghĩ, trong lòng có chút dầu dĩ. Diệp Thiến Thiến không có trả lời. Thẩm Chi Liệt nhíu mày đến, hỏi, đến cùng sự tình gì? Lặng lẽ mở mắt ra nhìn Thẩm Chi Liệt một chút, phát hiện giờ này khắc này sắc mặt hắn khó coi. Nhắc nhở, ta cảm thấy, nếu như nói ra, có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm tình ngươi. Diệp Thiến Thiến sẽ rất ít có như vậy ấp a ấp úng thời điểm. Thẩm Chi Liệt nhìn xem nàng, không biết là nên cười tốt hay là nên buồn bực tốt. Chốc lát mới nói, ngươi nói đi. Diệp Thiến Thiến bưng lên bát cơm đến đảo một cái, nhai nuốt lấy trong miệng cơm, nổi lên một lần, nhỏ giọng nói, ta đang suy nghĩ hài tử vấn đề. Thẩm Chi Liệt tâm tình trầm tĩnh lại, nói, ân, kỳ thật đã đoán được. Từ xế chiều trở về, Diệp Thiến Thiến có chút dầu dĩ không vui không quan tâm bộ dáng. 8/9 phần 10 là bởi vì chuyện này. Đoán trước chi, Thẩm Chi Liệt uống một ngụm canh, chờ đợi Diệp Thiến Thiến dưới. Ai ngờ, Diệp Thiến Thiến mở to một đôi đại đại mắt nhìn hắn. Nói, trước đó chúng ta không phải đi đã kiểm tra sao? Thân thể ta là không có vấn đề, đúng không? Ân, Thẩm Chi Liệt lên tiếng. Ngay sau đó phảng phất đã biết rồi nàng muốn nói cái gì. Dương mắt, nhìn chằm chằm nàng. Diệp Thiến Thiến có loại bị khám phá cảm giác. Hò nhẹ một tiếng, nói. Sau đó ngang, chúng ta đã lâu như vậy đều không có tránh thai, đều còn không thể hoài. Ta đang nghĩ, có phải hay không là ngươi thân thể có chút vấn đề. Thẩm Chi Liệt ăn đồ ăn động tác ngừng một lát, một lần đem bát buông ra, trong miệng dễ uống mỹ vị nước canh, cũng lập tức trở nên khó uống lên. Quả nhiên, là rất ảnh hưởng tâm tình một câu. Buông xuống bát, Thẩm Chi Liệt nhìn xem Diệp Thiến Thiến. Nói, là từ Lý Lý nơi đó nghe tới. Diệp Thiến Thiến xấu hổ cười một tiếng, không có trả lời, nhưng Thẩm Chi Liệt lại không ngốc. Từ Âu Minh nhà đi ra, Diệp Thiến Thiến dáng vẻ đó, dùng đầu gối nghĩ cũng có thể nghĩ đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.